đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 433, chương 434, xé nát Na Uy đội. Westfalen Stadion sân bóng, giải Euro tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2. Tây Ban Nha đội vs Na Uy đội. Hơn nửa hiệp phút thứ 15, Tây Ban Nha đội thu được một cái trực diện cầu môn khoảng cách 28m khoảng chừng trực tiếp đá phạt. Đứng tại bóng đá đối diện Na Uy đội, 4 tên tạo thành bức tường người cầu thủ. Sắc mặt hơi trắng bệch, bởi vì đứng tại đối diện bọn họ nam nhân kia là hiện tại trên thế giới đại lực đá phạt nhân vật đại biểu Lý Minh Vũ. Mặc dù Lý Minh Vũ đã có đại khái chừng một năm không có sử dụng qua mình đại lực đá phạt, nhưng là sẽ không có người tin tưởng hắn đã quên đi dùng như thế nào. Trọng tài chính một tiếng còi vang, Lý Minh Vũ từ đó vòng bắt đầu chạy lấy đà. Cùng trước kia tiểu toái bộ chạy lấy đà khác biệt chính là, lần này, Lý Minh Vũ nện bước nhanh chân xông về bóng đá. Tại Brazil quan sát trận đấu này, Robert Carlos lập tức cảm thấy mình sẽ không lại yêu. Vì cái gì? Người không phải nói sùng bái nhất ta sao? Tại sao muốn cải biến chạy lấy đà động tác đâu? Người cái này lớn móng heo. Lý Minh Vũ đến bóng đá trước, hung hăng đong đưa đùi phải của mình, quất vào bóng đá bên trên. Bành, một tiếng vang thật lớn về sau, ống kính trực tiếp quăng về phía Na Uy đội phía trước cầu môn. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Na Uy đội thủ môn hai mắt có chút đăm đăm. Hắn có chút hoảng sợ hướng mình nhìn chung quanh một chút, cũng không nhìn thấy bóng đá tung tích. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được có đồ vật gì đụng phải chân của mình gót. Nhìn lại, vui mừng quá đỗi, nguyên lai là bóng đá. Hắn tranh thủ thời gian một cái hổ phác, đem bóng đá đặt tại dưới thân thể. Mặc dù hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là trong ý nghĩ của hắn, bóng đá cũng không có tiến. Nhưng là, trọng tài chính đã làm ra dẫn bóng hữu hiệu thủ thế. Na Uy thủ môn một mặt mộng bức, đang chuẩn bị tiến lên cùng trọng tài chính lý luận, nhưng nhìn đến đồng đội mình từng cái trợn mắt hốc mồm bộ dáng, một loại dự cảm bất tường dâng lên trong lòng. Không thể nào, chẳng lẽ vừa rồi quả cầu này đánh tới thời điểm, ta đều không nhìn thấy sao? Đây là... Bỗng nhiên, toàn trường fan bóng đá phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bên sân màn hình lớn. 249 cây số một giờ. Kỷ lục thế giới. Na Uy thủ môn cảm giác được đầu của mình đều muốn nổ. Gần 250 cây số giờ. Đây là dạng gì tốc độ a? Kỳ thật, rất nhiều hiện trường fan bóng đá đều không nhìn thấy bóng đá đến cùng là thế nào đi vào. Tại động tác chậm chiếu lại bên trong, mọi người thế mới biết quả cầu này quỹ tích vận hành. Bừng tỉnh đại ngộ phía dưới, lại là sâu sắc chấn kinh. Nguyên lai, Lý Minh Vũ lần này đại lực sút gôn, lựa chọn là kề sát đất chạm. Bóng đá sát mặt đất, từ bức tường người dưới chân đánh qua. Thủ môn ánh mắt bởi vì rất bình thường chú ý trung thượng vị trí, mà lại bởi vì cầu nhanh quá nhanh, thủ môn vậy mà căn bản cũng không có phát hiện bóng đá quỹ tích. Thẳng đến bóng đá đã tiến đụng vào cầu môn, thủ môn vẫn là một bộ mờ mịt bộ dáng. Nhìn bốn phía bất an biểu lộ, thì là trở thành internet các loại khôi hài hình ảnh nơi phát ra. Dẫn bóng về sau, Lý Minh Vũ cũng bị kinh đến. Cái tốc độ này, một giây đồng hồ đại khái 70m, mà bóng đá khoảng cách cầu môn cũng liền 28m khoảng chừng. Từ sút gôn đến dẫn bóng, hết thảy mới dùng không 4 giây tả hữu, mà lại Lý Minh Vũ cước này sút gôn vẫn là kề sát đất chạm. Coi như thủ môn có thể phát hiện bóng đá, đó cũng là tại khoảng cách cầu môn chừng 20m địa phương. Bởi vì bức tường người khoảng cách là 9-15m. Như vậy lưu cho hắn phản ứng thời gian thì càng ngắn. Cho nên, quả cầu này, thủ môn không nhìn thấy. Kỳ thật một điểm mau bệnh đều không có. Cũng là bởi vì, quá nhanh, dùng điện quang hỏa thạch để hình dung cái này dẫn bóng, đều có chút hơi thừa. Lý Minh Vũ cái này dẫn bóng, để Na Uy đội sĩ khí nhận lấy đả kích cực lớn. 2-0 điểm số mặc dù không lớn, nhưng là cái này dẫn bóng đối bọn hắn lực trùng kích là chưa từng có. Liền xem như Haaland, đều cảm giác được đầu óc của mình trống rỗng. Hắn nhìn về phía Lý Minh Vũ ánh mắt, trở nên phức tạp, vậy mà nhiều một tia e ngại. Đây là nhân loại có thể đá ra tốc độ sao? Liền ngay cả Tây Ban Nha đội các đội hữu đều là một trận hoảng sợ. Nhất là thủ môn Simon, một bộ đa tạ đại ca ân không giết dáng vẻ. Về sau đá phạt luyện tập, ai nguyện ý thủ môn ai đi? Lão tử không đi, cái này dẫn bóng qua đi. Tây Ban Nha đội tiến công liền trở nên đơn giản. Phút thứ 25, Lý Minh Vũ tại trung lộ đưa ra chí mạng chọc khe. Từ hai tên hậu vệ trung tâm ở giữa lỗ hổng chỗ, đem bóng đá lấp quá khứ. Tiền đạo Moreno như thiểm điện xuất hiện ở vị trí then chốt. Tại thủ môn xuất kích trước đó, một cước đẩy bắn, đem bóng đá đưa vào cầu môn bên trong. 3-0, trận đấu này đã cơ hồ không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Trước trận Haaland hai tay chống nạnh, trong mắt một mảnh mờ mịt. Tại sao có thể như vậy? Dẫn bóng về sau Moreno vô cùng hưng phấn, dùng tay chỉ Lý Minh Vũ, thật nhanh xông lại, lập tức liền nhảy tới Lý Minh Vũ trên thân. Ferran Torres cùng Pedri hai người một mặt ghen tuông chạy tới. Một bên chúc mừng, vừa cùng Lý Minh Vũ nháy mắt, mau cứu hài tử a. Nhìn xem hai cái này biên phong ánh mắt u oán, Lý Minh Vũ cũng là bất đắc dĩ làm ra hứa hẹn. Phút thứ 43, Lý Minh Vũ hậu trường cắt bóng, trực tiếp một cước truyền xa, tìm được chưa kịp trở về thủ Pedri. Pedri ngừng cầu về sau, nhanh chóng thúc đẩy, chụp qua đối phương hậu vệ trung tâm. Một cước lốp bóng, lần nữa phá vỡ Na Uy đội đại môn. 4-0, thời gian qua đi 24 niên, Na Uy đội một lần nữa trở lại giải Euro trên sàn thi đấu. Không nghĩ tới trận thứ hai tranh tài, hơn nửa hiệp không có kết thúc, liền đã bị đối phương tràn vào 4 cái dẫn bóng. Trước trận Haaland tức giận đến toàn thân phát run, nhưng là vừa rồi truyền bóng chính là hắn không có truyền tốt. Bị Lý Minh Vũ nhìn thấu, trực tiếp gãy xuống, tạo thành lần này mất bóng. Nhìn xem các đội hữu từng cái không tín nhiệm ánh mắt, Haaland nội tâm nhận lấy cực lớn giày vò. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Trận đấu thứ nhất hat-trick, để Haaland đối trận đấu này vô cùng có lòng tin. Nhưng là hiện thực lại cho hắn một cái tát tai. Na Uy đội thực lực tại châu Âu miễn cưỡng xem như nhị lưu. Tại siêu nhất lưu Tây Ban Nha đội trước mặt, ngoại trừ cá biệt cầu thủ bên ngoài, còn lại cầu thủ cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Dù sao Tây Ban Nha đội tất cả cầu thủ đều là tại ngũ đại thi đấu vòng tròn hiệu lực chủ lực cầu thủ. Mà lại đại bộ phận cầu thủ đều là tại ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong đỉnh cấp cường đội bên. Trong lịch luyện ra, mà Na Uy đội đại bộ phận cầu thủ chẳng qua là tại Na Uy thi đấu vòng tròn bên trong hiệu lực. Chỉ có Haaland cùng Odegaard hai người tại ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong đá bóng. Cho nên chi này đội bóng chỉnh thể trình độ phi thường. Trận đấu thứ nhất chẳng qua là bởi vì Haaland bạo loại biểu hiện. Để hắn có một loại ảo giác, Na Uy đội vẫn rất mạnh, nhưng là tại gặp được chân chính cường đội lúc, Na Uy đội trực tiếp liền bị xé thành mảnh nhỏ. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, 4-0 điểm số, để hiện trường tất cả Haaland fan bóng đá đều nói không ra lời. Bọn hắn nhìn xem cái kia từng tại nơi này quát tháo phong vân người trẻ tuổi, cúi đầu, cái eo cũng sụp đổ xuống. Mà cái kia kẻ cầm đầu thì là cùng còn lại đồng đội vừa nói vừa cười đi xuống sân bóng. Tấu chương xong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.